mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, trước khi chiến đấu. Cấp 76 hồn thánh. Đường Tam Chu Trúc Thanh đám người con ngươi gần như đồng thời co rút lại một chút. Cho dù là trải qua thường gặp được phong hào đấu la loại này đỉnh cấp cường giả chữ Vinh Vinh, cũng là cả kinh, bọn hắn đây chính là muốn cùng một tên hồn thánh giao thủ. Chữ Vinh Vinh kiến thức nhiều, khắc sâu biết được một tên hồn thánh có thể mạnh đến mức nào. Cho dù là đối mặt vạn người đại quân, hồn thánh cường giả cũng có thể ở tại bên trong tới lui tự nhiên. Hồn thánh đã có thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, có hay không có võ hồn chân thân, cái kia chiến lực hoàn toàn là hai khái niệm. Cùng cường giả loại này giao thủ, bọn hắn tỷ lệ thắng cực thấp cực thấp, nhưng chỉ là kéo một nén nhang lời nói. Chữ Vinh Vinh nhìn một chút bên cạnh mình, một mặt thản nhiên Diệp Chi Thu, bỗng nhiên cảm giác được dễ dàng không ít, không biết rõ vì cái gì. Dù cho Diệp Chi Thu chỉ là một cái hồn tôn, nàng lại vẫn đối Diệp Chi Thu vô cùng tin tưởng. Đái Mộc Bạch nhìn chung quanh một vòng mọi người biểu lộ. Chứng kiến Diệp Chi Thu thời điểm hắn nhíu nhíu mày. Diệp Chi Thu thực tế quá bình tĩnh, một bộ không hề gì bộ dáng. Đại khái là vò đã mẻ không sợ rơi đi. Ai? Đái Mộc Bạch thở dài, nói: ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược phía dưới Triệu lão sư sở trường năng lực a. Về phần phía sau làm sao đi phối hợp, còn đến nhìn chính các ngươi. Triệu lão sư võ hồn là đại lực kim cương hùng, là một loại tập công kích cùng phòng ngự tại một thân cường lực thú võ hồn. Cho dù là cùng giai hồn sư, muốn phá hắn phòng ngự đều cực kỳ khó làm đến. Tại đấu la đại lục, hắn có cái bất động minh vương tên hiệu, theo cái này có thể nhìn ra hắn phòng ngự cường đại. Duy nhất khiếm khuyết đại khái liền là tốc độ của hắn. Nhưng, nói đến đây, Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Chi Thu một chút, người này tốc độ cũng có thể tại Triệu lão sư thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Đáng tiếc, tâm thái có vẻ như không được a. Nhưng các ngươi cùng Triệu lão sư hồn lực chênh lệch cực lớn. Điểm ấy ưu thế, tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Có lẽ, hắn có thể chống đỡ lâu một chút, có thể quần nhau một phen, kéo dài thời gian. Nói xong lời cuối cùng, Đái Mộc Bạch chỉ Diệp Chi Thu, gặp đến mọi người đều là nhìn mình. Diệp Chi Thu lại cười một tiếng, nói: không cần nhìn ta, các ngươi tiếp tục thương lượng. Kỳ thực Diệp Chi Thu cảm thấy chống nổi một nén nhang loại chuyện này thật quá trò trẻ con. Chính mình dùng phi lôi thần mệt chết Triệu Vô Cực, hắn cũng sờ không tới chính mình góc áo, còn có thể phân cái phân thân cùng Triệu Vô Cực chơi. Chính mình đi tác thác thành uống ly đồ uống lạnh, khi đó trở về thời gian liền không sai biệt lắm. Nhưng Đường Tam chữ Vinh Vinh bọn hắn không cùng cao cấp hồn sư giao thủ qua, đây là một lần không tệ cơ hội, có thể tập luyện phía dưới bọn hắn. Diệp Chi Thu cũng tự nhiên đến lưu lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, miễn đến bọn hắn cùng nguyên tác đồng dạng bị thương cái gì. Cái gì gọi là chúng ta tiếp tục thương lượng? Ngươi không khảo hạch sao? Có thể hay không để ý một chút? Đái Mộc Bạch im lặng nói, như không phải là vì muốn cho Chu Trúc Thanh lưu lại, hắn mới sẽ không phế nhiều như vậy miệng lưỡi. Được rồi, chớ quấy rầy, hương đều đốt một nửa, việc này không nên chậm trễ. Mọi người giới thiệu chính mình võ hồn, nhìn thấy thế nào phối hợp mới có thể càng tốt thông qua khảo hạch a. Đường Tam nhíu mày, hắn cũng không muốn khảo hạch thông bất quá, để sư phụ của mình thất vọng. Tiểu Vũ cái thứ nhất mở miệng, ta gọi Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, cấp 29 cường công hệ chiến hồn sư. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 29 khống chế hệ chiến hồn sư. Đường Tam. Ngay sau đó Tiểu Vũ cái thứ hai mở miệng giới thiệu. Chu Trúc Thanh biểu lộ thì vẫn lạnh lùng như cũ. Cho dù ở giới thiệu chính mình thời điểm, cũng là gương mặt lạnh lùng. Nàng chần chờ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Trúc Thanh, thú võ hồn U Minh Linh Miêu, cấp 27 mẫn công hệ chiến hồn sư. Cái kia đến ta rồi, kỳ thực chúng ta bốn cái đều biết đây. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi a. Chữ Vinh Vinh nhìn xem Chu Trúc Thanh híp mắt mắt to cười cười. Nói, ta gọi chữ Vinh Vinh, võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, cấp 28 phụ trợ hệ khí hồn sư. Thất bảo lưu ly tháp. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nguyên bản bình tĩnh trong hai tròng mắt đều là bỏ qua một vòng kinh ngạc. Cái này võ hồn tại Đấu La Đại Lục thực tế quá có tiếng, danh xưng đại lục thứ nhất phụ trợ hệ khí võ hồn. Không nghĩ tới có thể tại Sử Lai Khắc Học Viện khảo hạch thời điểm nhìn thấy. A Thu, đến ngươi, nhanh lên một chút giới thiệu xong chế định sách lược. Đường Tam thúc giục nói. Gấp cái gì? Diệp Chi Thu liếc mắt. Tiểu Tam có vẻ như chính xác đối lần khảo hạch này nhìn rất nặng a. Chính mình đợi lát nữa nếu là bắt đầu diễn có thể hay không không tốt lắm. Là trực tiếp bắt đầu diễn vẫn là đi trình tự. Diệp Chi Thu, bản thể võ hồn Seragon. Về phần ta là cái nào phương hướng phát triển hồn sư chuyện này, ta cũng không biết. Các người có thể cho rằng là cường công hệ, cũng có thể cho rằng là mẫn công hệ. Kỳ thực phòng ngự hệ cũng là có thể. Hồn lực cấp 40 chiến hồn tôn A, còn kém cái hồn hoàn liền có thể hồn tông. Diệp Chi Thu cười sờ lên sau gáy, một bộ ta là người thành thật sẽ không lừa ngươi bộ dáng. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, liền quen thuộc Diệp Chi Thu Đường Tam bọn hắn cũng là trợn tròn trong mắt. Cường công hệ mẫn công hệ phòng ngự hệ đều có thể. Vậy ngươi dứt khoát nói ngươi là toàn năng buộc lại. Còn có, người mẹ nó lúc nào cấp 40? Bật hack sao? Tuyệt đối bật hack đi. Huyện đệ, bán treo không? Người thật sự là cấp 40. Làm sao có khả năng? Ta 15 tuổi cũng mới cấp 36 mà thôi. Người 12 tuổi làm sao có khả năng cấp 40? Đái Mộc Bạch thất thanh nói. Chu Trúc Thanh cũng là ánh mắt lấp lóe. Một bộ hoài nghi bộ dáng. 12 tuổi cấp 40 hồn lực, quả thật có chút để người không tiếp thụ được. Nếu như là thật, vậy bọn hắn những cái này được người xưng là thiên tài hồn sư lại tính là cái gì? Diệp Chi Thu mặt không biểu tình, không có trả lời. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Các người muốn hoài nghi liền hoài nghi a. Một lòng hướng về Diệp Chi Thu chữ Vinh Vinh cũng là không vui. Ngươi ý gì? Nói bạn trai ta gạt người sao? Tuy là ta cũng không tin lắm, nhưng cũng không phải ngươi có thể nói. Chính ngươi không được không đại biểu Thu cũng không được. Không muốn lấy chính mình cùng hắn so. Chữ Vinh Vinh phồng má thở phì phì hận nói. Đái Mộc Bạch im lặng liếc chữ Vinh Vinh một chút, lui sang một bên. Hương nhanh đốt hết, các người tốt nhất nhanh lên một chút phân phối chiến thuật. Đường Tam cấp bách liếc nhìn cái kia, cắm ở trong viên đá tạc hương. Chính xác, đã đốt tới hương cái mông. Không kịp giải thích, Tiểu Vũ chủ công, A Thu cùng Chu Trúc Thanh mặt bên tiếp ứng. Ta chính giữa chủ điều khiển quy định, tận lực hạn chế Triệu lão sư đi lại. Vinh Vinh phía sau phụ trợ, có cần hay không bổ sung? Không, Tiểu Vũ đám người đều là ứng thanh. Diệp Chi Thu cau mày nói, các loại, có chuyện ta muốn nói một thoáng. Diệp Chi Thu nhìn hướng Tiểu Vũ, nói, người thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, không muốn đối Triệu lão sư sử dụng. Các ngươi tinh thần lực chênh lệch quá lớn, một chiêu này không có hiệu quả, ngược lại sẽ phản phệ bản thân, hiểu không? Ân, Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, dựa theo kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. Đường Tam gặp Diệp Chi Thu dặn dò tốt, sắc mặt lập tức nghiêm trọng rất nhiều. tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Đường Tam cũng chỉ có thể chế định ra loại này đơn giản chiến thuật. Về phần hiệu quả làm sao, trên thực tế, chính hắn đều không có lòng tin gì, chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên ý, cấp 76 hồn thánh, đối Đường Tam tới nói, áp lực vẫn là quá lớn, nhìn tới các ngươi thương lượng xong. Triệu Vô Cực theo trên ghế nằm đứng dậy, một mặt thoải mái nhếch nhếch miệng. Hắn tướng mạo thô cuồng, vóc dáng cường tráng, áo rách quần manh, nụ cười này lại giống như là một tên sơn tặc đầu lĩnh đồng dạng, cho người ta một loại muốn cướp bóc dạng này ảo giác. Triệu lão sư, chúng ta thương lượng xong, có thể bắt đầu. Chỗ đứng ở mọi người chính giữa Đường Tam một mặt trịnh trọng nói. Lúc này bọn hắn 5 người dành chỗ theo thứ tự là Tiểu Vũ trước nhất, Tả Hữu từ Diệp Chi Thu cùng Chu Trúc Thanh tiếp ứng, Đường Tam ở giữa Lam Ngân Thảo hạn chế, chữ Vinh Vinh phía sau phụ trợ. Miễn cưỡng có một đội ngũ hình thức ban đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.